Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, Đao Ba Lưu vẫn là tiểu gan lưu. Tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt. Vì thế đao sẹo bắt đầu rồi hạnh phúc sơn trại sinh hoạt. Bất quá làm tù binh, hắn chỉ có thể đi theo này sơn trại đại tổng quản, kiêm nhiệm trồng rau, kiêm nhiệm quét tước vệ sinh, kiêm nhiệm đầu bếp, kiêm giặt quần áo tẩy quần lót đủ loại lão nhân cùng nhau làm việc. Nhoáng lên mắt, một tháng qua đi, Vương Khải Liêm cảm khái người thích ứng tính, thông đồng vài lần, người này ý chí kiên định, buổi tối kiên quyết không ra khỏi cửa, làm Vương Khải Liêm vô pháp kiến thức đến u hồn chân chính bộ mặt. Hơn nữa, gia hỏa này buổi tối còn ở kia nữ quỷ. Không, nơi này xưng hô vì u hồn tồn tại vui cười trong tiếng ngủ tặc hương. Có đôi khi còn cùng với này vui cười thanh, làm mộng đẹp, người nói Vương Khải Liêm làm sao thấy được. Còn dùng nói, xem thân thể kia hạ nửa bộ phản ứng, còn có trong lúc ngủ mơ đáng khinh động tác, liền minh bạch, rõ ràng, gần một tháng, đao sẹo liền thích ứng tân sinh hoạt. Ngọn núi này chạy vị trí phạm vi gần là thực nhỏ bé, không gian mảnh nhỏ. Vu sư thế giới vỡ vụn một bộ phận, cũng không phải tiểu thuyết. Một năm thời gian mau tới rồi, cũng không có phát sinh cái gì kích động nhân tâm sự tình. Trải qua gần một năm cộng đồng sinh hoạt, này hỏa sơn tặc thức ăn trên cơ bản đều từ Đao Ba Lưu tới phụ trách. Trong núi món ăn thôn quê không ít, nơi này chủ yếu ăn thịt thực. Hắn còn học xong một tay không tồi thịt nướng, đạt được sơn tặc đầu mục tán thành. Đây chính là lão nhân kia sở trường tuyệt sống. Lúc này Đao Ba Lưu chính nhanh nhẹn dùng đôi tay quay cuồng trong tay nướng thỏ hoang. Động tác nước chảy mây trôi, mang theo một cổ lưu sướng cảm. Nơi này gia vị rất có hạn, chơi chính là trình độ. Lão nhân vừa lòng dựa vào nửa thanh khô thụ, nhàn nhã trừ xấu hổ. Hắn hai tay trên cánh tay cắt có một đạo thật sâu vết sẹo. Rõ ràng đôi tay bị phế, đã vô pháp nắm giữ thịt nướng hỏa hậu. Phỏng chừng đây cũng là hắn đem thịt nướng tuyệt kỹ ngoại truyện nguyên nhân đi. Tay trái chậm ba phần. Lão nhân thuốc lá rời cái không chút do dự nhìn ở Đao Ba Lưu trên đầu. A, kêu thảm thiết một tiếng. Đao Ba Lưu trên đầu mắt thường có thể thấy được cố lấy một cái bọc nhỏ. Hắn tay trái nhanh hơn vài phần, thân hình căn bản không dám lộn xộn. Đã từng giáo huấn nói cho hắn, không nghĩ trở thành đầy đầu vượng tử tiểu màn thầu Phật tổ. Này chỉ nướng con thỏ liền không thể làm lỗi. Ở đao sẹo toàn tâm nỗ lực, động tác nhìn qua càng thêm cảnh đẹp ý vui. Sở hữu thể xác và tinh thần đều đầu nhập tới rồi hắn thịt nướng bên trong. Thậm chí mang ra một loại cùng loại với nghệ thuật mỹ cảm. Vì sống sót, vì bọn sơn tặc có thể từ bỏ đem hắn làm thịt tính toán. Ân, không tồi. Lão nhân vươn tẩu thuốc dừng một chút, trên mặt mang theo vừa lòng tươi cười tới. Tích, chúc mừng ngươi nắm giữ nấu nướng kỹ năng chi nhánh chi thịt nướng thuật. Thịt nướng thuật, một bậc, kinh nghiệm 0.2000. Đao sẹo theo bản năng một run run, vội vàng thật cẩn thận xem xét một chút nướng con thỏ. Không có việc gì, hơn nữa đã khảo hảo. Hắn lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất đắc dĩ thấp giọng nói. Ta nói Vương đại gia, người cũng đừng đậu, này con thỏ nướng hư. Một đốn chiều đều là nhẹ. Này một năm ta chịu khổ còn thiếu sao? Tiểu tử, ngươi thật sự nắm giữ thịt nướng thuật một bậc. Này một năm, lực lượng của ngươi tăng lên không? 2. Nhanh nhẹn tăng lên không? 1. Ngươi trước mắt thuộc tính là lực lượng 0.8, nhanh nhẹn 0.7, thể chất 0.5. Vương Khải Liêm bởi vì có thể tùy tay câu thông thủy tinh, cho nên tại đây nói ra hắn thuộc tính tới. Điểm này nhưng không có gạt người. Nếu này Đao Ba Lưu tiếp xúc thủy tinh, cũng sẽ được đến tương đồng thuộc tính. Gần một năm, đến lúc đó là có thể rời đi. Người cũng không nên gạt ta a. Ta chính là dựa vào điểm này hy vọng mới ngao xuống dưới. Đao Ba Lưu bất đắc dĩ đứng lên, vẻ mặt chân chó biểu tình đem nướng con thỏ nộp lên. Sơn tặc cũng không có dư lượng. Này nướng con thỏ chính là sơn tặc đầu mục chuyên hưởng. còn hảo không có làm lỗi. Đến nỗi cái kia thường xuyên thần bí xuất hiện ở bên tai. Cùng internet cafe kia lão bản đồng dạng thanh âm cái gọi là thuộc tính. Hắn căn bản lười đi để ý. Chỉ nghĩ thoát ly nơi này. Trừ lần đó ra, không còn sở cầu. Nơi này nhật tử hảo gian nan. Nhìn xem chính mình đầy người thương tổn. Nhanh, nhanh, nghe nói kia sơn tặc đầu mục chính là có bảo bối. Trong truyền thuyết có được thần bí lực lượng vũ khí. Người liền không tính toán rời đi khi mượn gió bẻ măng. Còn có nữ quỷ, rốt cuộc có xinh đẹp hay không đâu. Nhìn chằm chằm màn hình, Vương Khải Liêm chính là nghe được không ít này đao ba lưu từ lão nhân nơi đó tìm hiểu đến tiểu đạo. Tin tức, tỉ như kia u hồn sinh thời, chính là bị sơn tặc đầu mục đạp hư rớt thiếu nữ. Nghe nói tư sắc tuyệt mỹ, đánh đổ đi, ta chỉ nghĩ tồn tại trở về. Ai biết nơi này đã chết không phải thật sự đã chết. 10 năm thọ mệnh, lừa quỷ đâu, đao ba lưu nói thầm. Thật không nghĩ kiến thức một chút mỹ diễm nữ quỷ. Nơi này nhưng không có chỉnh hình mỹ dung. Nửa đêm, cùng với ngoài phòng thanh yêu cấp dụ hoặc thanh âm, Vương Khải Liêm thanh âm lại xuất hiện ở đao ba lưu bên tai. Không nghĩ này hai chữ đao ba lưu hiện tại đều lười xuất khẩu. Nói quá nhiều lần, kia võng quản quả thực là cái toái toái niệm. Cũng là này thần bí thanh âm làm chính mình biết 1 năm sau có thể trở về. Nếu không chỉ sợ đã sớm tan vỡ. Ngày thường vất vả một ngày đau sẹo lúc này đã sớm ngủ say. Lúc này sở dĩ ngủ không được. Bởi vì ngày mai chính là mãn 1 năm rời đi nhật tử. Không cần gạt ta. Không cần gạt ta. Ta tao xú quần lót đã tẩy đủ rồi. Đao ba lưu toái toái niệm chung cuối cùng thời gian rốt cuộc đã đến. Gì? Người đâu? Như thế nào đột nhiên biến mất? Lão nhân xoa xoa đôi mắt. Oa, ta thật sự đã trở lại. Phát hiện chính mình còn ngồi ở máy tính trước bàn. Đao ba lưu nước mũi nước mắt chảy xuống tới. Trong tay hảo xú. Đúng là kia sơn trại trong sinh hoạt chính mình xuyên cây đay phá áo. Kia quen thuộc khí vị cùng cảm giác. Chứng minh này hết thảy đều không phải nằm mơ. Chúc mừng ngươi. Mang theo quần áo. 50% tỷ lệ hạ toàn bộ đạt được. Già nua khàn khàn thanh âm vang lên. Theo sau hắn nhìn về phía bên cạnh phát ra âm thanh kia võng quản lão nhân. Tức khắc một tiếng quái kêu. Bản năng giống nhau trực tiếp nhảy dựng lên. Hướng ra phía ngoài phóng đi. Bên ngoài thiên chỉ là tảng sáng. So ban đêm người đi đường còn thiếu. Ta thật sự đã trở lại. Oa ha ha. Đao ba lưu thân hôn nhựa đường đường cái. Chưa từng có cảm giác chính mình là như vậy hạnh phúc. Phòng trong lão nhân Vương Khải Liêm nhìn trên mặt đất cây đay xú quần áo liếc mắt một cái. Hắc hắc cười quái dị. Đi ra ngoài, tay một thân, internet cafe đại môn bay lên. Dừng ở lòng bàn tay chung, gần là một khối mỏng như cánh ve miếng vải đen. Ban đầu nhập khẩu đã khôi phục nguyên bản cuốn miệng cống. Tinh mang miếng vải đen, truyền tống môn, truyền kỳ cấp bậc, có thể ở bất luận cái gì địa phương mở ra. Mục đích địa liên tiếp thủy tinh, vu sư thế giới, nơi phòng, trói định ký chủ, Vương Khải Liêm, nhắc nhở, giới hạn cùng cái vị diện, trở về Vương Khải Liêm nhìn 27 thiên thọ mệnh. Hạnh phúc a, tồn tại cảm giác thật tốt, càng quan trọng là thấy được hy vọng, bất quá phỏng chừng tiểu tử này cũng không dám nữa tới đi. Đệ nhị chỉ dê béo khi nào có thể xuất hiện, quả nhiên như Vương Khải Liêm suy đoán. Này ngày hôm sau, suốt cả đêm, liền không có tiến vào một vị khách nhân, chỉ có thể an ủi chính mình. 10 ngày không khai trương, khai trương đỉnh 10 ngày. Ngày thứ 3, vẫn như cũ không có khách nhân. Ngày thứ 4, không ai. Ngày thứ 5, không ai. Thứ 6 thiên, không thể như vậy đi xuống a. Tưởng đạt được thần kỳ lực lượng sao? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.